Mạc Thế Trọng sinh chi nhặt cái soái ca về nhà liêu. Tác giả, Vô Gian Thiên Vũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 367, phần 367. Cho nên bởi vậy có rất nhiều ở bên trong tễ đến ra không được biến dị động vật cư nhiên thuận thế. Liền ra tới, Đường Minh thuận tay giải quyết rớt một ít hình thể nhìn qua so với trước muốn đại một. Hai vòng ngốc mao hồ. Này đó ngốc mao hồ thực lực tương đối cường đại, vẫn là không thể tùy ý thả chạy, châm dệt viên hầu đại khái trên mặt đất bò 10 phút thời gian. Lúc này mới giống như bắt được thứ gì dường như vui vui vẻ vẻ từ trên mặt đất đứng lên. Tốc độ thực mau, hơn nữa thiên khanh bên trong biến dị động vật bởi vì nó lần này động tác lại bị mang ra tới không? Ít hơn nữa bọn họ đang xem đến viên hầu gần bởi vì đi đường liền dẫm chết mấy trăm chỉ biến dị động. Vật lúc sau, sở hữu biến dị động vật liền vòng quanh nó đi rồi. Đều cảm thấy thực vô ngữ. Này, Đường Thiên Lam, xem nó trên tay, Đường Minh lực chú ý đặt ở nó trên tay. Giống như nhéo thứ gì, nhưng là cái kia đồ vật giống như bởi vì nó tay kính quá lớn. Hiện tại nhìn qua giống như đã không bao nhiêu thời gian, bởi vì từ này chỉ viên hầu khe hở ngón tay. Bọn họ đều có thể nhìn đến chảy ra máu loãng, hẳn là bị bóp chết đi. Nhìn qua hình như là hồ ly, hơn nữa vẫn là trường mao hồ ly, lông tóc nhìn còn rất tràn đầy, hẳn là không phải ngốc mao hồ. Này viên hầu theo sau liền đem chính mình nhéo đồ vật nắm tay đưa tới, Đường Minh cùng Đường Thiên Lam liếc nhau, không biết viên hầu muốn làm gì, nhưng vẫn là hướng về phía hắn nắm tay chỉ tỏ vẻ muốn biết bên trong là cái gì, viên hầu mở ra. Chính mình bàn tay, nằm ở bên trong chính là đã bị bóp nát sở hữu xương cốt. Hơn nữa toàn bộ thân thể đều bị niết biến hình, bất quá vẫn là có thể miễn miễn cưỡng cưỡng nhìn ra tới là biến dị hồ ly, Đường Minh. Cho nên đâu? Này chỉ biến dị hồ ly cùng ngốc mao hồ hoặc là... Lúc này đây thú triều có quan hệ sao? Viên hầu có thể nghe hiểu hắn nói. Hơn nữa cũng có thể ở như vậy ồn ào thanh âm giữa rất rõ ràng hắn thấp giọng lời nói. Dùng mặt khác một bàn tay chỉ vào này chỉ kém điểm bị bóp chết biến dị hồ ly, Đường Thiên Lam. Hình như là đang nói. Người vừa rồi nói chính là đối, Đường Minh theo sau liền bắt đầu quan sát nơi này biến dị thú triều. Quả nhiên có thể là phát hiện thống lĩnh chúng nó thủ lĩnh trọng thương gần chết tình huống. Cho nên hiện tại đã là ở vào hỗn loạn trạng thái. Bắt đầu hoảng không chọn lộ, rất nhiều biến dị động vật đang lẩn trốn đi thời điểm cư nhiên còn cho nhau va chạm. Rất nhiều biến dị động vật bởi vậy bởi vì dẫm đạp liền tàn rất nhiều, nhìn đến trường hợp như vậy. Liền tính là không tin này chỉ biến dị hồ ly chính là thủ lĩnh. Nhưng là cũng không thể không tin, bất quá Đường Minh vẫn là có điểm ngoài ý muốn. Người đây là ở xin lỗi, vẫn là có mục đích khác. Viên hầu chỉ số thông minh thật sự liền cùng người giống nhau. Trừ bỏ sẽ không nói ở ngoài. Viên hầu theo sau đem trong tay gần chết hồ ly tùy tay một ném. Thực mau đã bị phía dưới hoảng loạn biến dị thú triều loạn chân dẫm chết, Đường Minh khóe mắt co giật. Cái này biến dị thú triều thủ lĩnh có thể là từ trước tới nay bị chết nhất thảm. Viên hầu còn lại là một chút đều không thèm để ý. Bắt đầu quơ chân múa tay hình dung chính mình vì cái gì tới nơi này. Đường Minh nhìn một hồi. Đại khái đã hiểu ý tứ này. Ý của ngươi là, ngươi vốn là đang ngủ. Kết quả nhìn đến chính mình lãnh địa có rất nhiều động vật đều hướng một phương hướng chạy. Ngươi đi xem kết quả rớt vào trong động, chờ ra tới lúc sau liền ở chỗ này. Viên hầu phi thường nhân tính hóa gật gật đầu, lộ ra tươi cười, thậm chí còn bởi vì Đường Minh nói đúng cho hắn dựng lên một cái ngón cái, Đường Minh có điểm vô ngữ. Vậy ngươi hiện tại trở về sao? Viên hầu gãi gãi đầu, theo sau đôi tay một quán, ý tứ này chính là hắn không biết đây là nơi nào. Cũng không biết chính mình ra ở nơi nào, Đường Minh tự hỏi một chút. Ở rừng rậm chỗ sâu trong, chính là cái kia phương hướng, ở hai chỉ voi, ngươi muốn hay không đi theo chúng nó chơi đùa? có một con voi cùng ngươi không sai biệt lắm đại, Viên Hầu sờ sờ cằm. Có thể là ở tự hỏi, Đường Minh, ngươi hình thể quá lớn, ở chỗ này trụ hạ nói, bị những người khác thấy được khẳng định sẽ khiến cho khủng hoảng, Viên Hầu cảm thấy Đường Minh nói. Có đạo lý, bởi vì phía trước hắn cũng gặp được qua nhân loại, nhưng là tất cả nhân loại nhìn đến nó lúc sau phản ứng đầu tiên chính là thét chói tai chạy trốn. Có đôi khi nó tưởng cùng người tới giao lưu, bắt hai người, nhưng là đều bị dọa ngất đi rồi, nó không có biện pháp. Đành phải đem người cấp ném về đi, lúc sau nó liền về tới rừng rậm chỗ sâu trong sinh hoạt. Mãi cho đến hiện tại mới lại gặp người. Chỉ là hiện tại nó chẳng lẽ còn là phải về đến rừng rậm chỗ sâu trong đi. Nó kỳ thật thực thích cùng nhân loại ở chung, theo sau nó chỉ chính mình chỉ rừng rậm chỗ sâu trong vị trí, cũng chính là vừa rồi Đường Minh chỉ vị trí, theo sau lại chỉ Đường Minh bọn họ, Đường Minh nghĩ nghĩ. Người muốn tìm tới rồi tân chỗ ở lúc sau, còn nghĩ đến tìm chúng ta chơi. Viên Hầu gật đầu, Đường Minh nhìn thoáng qua Đường Thiên Lam. Hắn không có cự tuyệt, Đường Minh lúc này mới gật đầu. Vậy ngươi tới tìm chúng ta thời điểm, không cần tùy tiện tới gần bên kia phòng ở, bên kia có rất nhiều người thường, bọn họ sẽ sợ ngươi. Nhưng là chúng ta biết ngươi tới có thể tới rừng rậm bồi ngươi chơi, Viên Hầu nghe xong thập phần. Cao hứng, giơ lên cao hai chỉ chân trước bay nhanh xoay quanh. Không ngừng kêu to, thậm chí bắt đầu chủ động giúp bọn hắn sát biến dị động vật. Tuy nói đều là trước sau như một chụp thành thịt nát, đương nhiên là có chút là trực tiếp chụp phi. Rơi trên mặt đất lăn vài vòng lúc sau cũng chỉ có thể nằm trên mặt đất chịu động, Đường Minh thở dài. Không biết là chuyện tốt vẫn là chuyện xấu, Đường Thiên Lam. Hẳn là chuyện tốt, Đường Minh, làm trang viên người cùng nó nhiều hơn ở chung. Hẳn là có thể thêm một cái giúp đỡ. Rốt cuộc, Đường Thiên Lam biết hắn muốn nói cái gì. Khẳng định là tưởng nói. Động vật liền tính lại thông minh. Ở tình cảm phương diện cũng so chân chính nhân loại thuần túy rất nhiều. Không có khả năng nói chủ động phản bội. Chúng nó có hảo cảm nhân loại. Đường Minh, lúc này đây biến dị thú triều so với chúng ta tưởng tượng giữa muốn đơn giản kia chỉ biến dị hồ. Ly thi thể đã hoàn toàn đã không có, bất quá cũng may bọn họ cư nhiên được đến như vậy một con Viên Hầu hảo cảm. Muốn nói lên vẫn là bọn họ kiếm lớn, phải biết rằng. Vừa rồi này chỉ Viên Hầu vừa mới từ Thiên Khanh ra tới thời điểm. Bọn họ cảm giác được nguy hiểm, kia sợi hơi thở nguy hiểm, làm cho bọn họ không tự giác mà biến thành biến dị trạng thái, tác giả nhàn thoại. Cảm tạ đối ta duy trì. Moa Moa, chương 382 chương 382 bởi vì Đường Minh bọn họ biết nếu là không cần chính mình biến dị trạng thái. Khả năng rất đơn giản liền sẽ chết ở nó trong tay. Liền tính có thể thắng khẳng định cũng là một hồi ác chiến, trận này có điểm quỷ dị cổ quái chiến. Đấu vẫn luôn liên tục đến ngày hôm sau giữa trưa thời gian. Trang viên nhân tài xem như đại khái rửa sạch sẽ này rừng rậm bên trong giải rác biến dị động. Vật, hơn nữa Đường Minh còn mang theo người hạ một chuyến Thiên Khanh phía dưới, đem còn không có rút đi. Biến dị động vật toàn bộ giết chết, đương nhiên vì cho đại gia biểu hiện cơ hội. Ở Thiên Khanh phía dưới thời điểm hắn cũng không có ra tay. Tất cả đều là hắn dẫn đi người giết chết, chờ lúc này đây biến dị thú triều chân chính qua đi lúc sau. Đường Minh mới mang theo đại gia nhận thức một chút tân đồng bọn, vị này chính là chúng ta trang. Viên tân đồng bọn, nó trừ bỏ sẽ không nói ở ngoài, mọi người đều có thể đem nó trở thành người tới đối đãi. Về sau nó sẽ ở cầu tử lãnh địa chung quanh bồi hồi. Các ngươi nếu là thích nói. Có thể thường xuyên tìm nó nói chuyện phiếm chơi đùa, bên kia ban đầu chúng ta săn thú thảo nguyên. Đã là nó lãnh địa, đi săn thú thời điểm có thể tìm nó chơi. Đương nhiên, các ngươi chính mình quyết định tiền đa bối đứng ở Viên Hầu phía trước cách đó không xa địa phương. Hoa, chúng ta đứng ở chỗ này. Một người liền hắn nửa cái nắm tay lớn nhỏ đều không có, Đường Minh. Đúng vậy. Này chỉ Viên Hầu một bàn tay lớn nhỏ, chúng ta người có thể đứng 20 cái đi lên, hơn nữa chạm đi lên lúc sau sẽ không chen chúc. Vẫn là cái loại này có thể tự do xoay người nói chuyện phiếm trạng thái. Này chỉ viên hầu thật sự quá lớn, viên hầu nhìn nơi này người cảm thấy thực vui vẻ. Bởi vì những người này cùng trước kia gặp được không quá giống nhau. Bọn họ đều không có đào tẩu, mà là lưu lại nơi này cùng nó nói chuyện, Đường Minh nhìn nhìn. Phát hiện chúng nó ở chung còn tính không tồi, nhưng, này nhưng không đại biểu. Bọn họ liền thật sự hoàn toàn tin này chỉ biến dị viên hầu. Bởi vì, động vật sở dĩ thuần túy, chính là bởi vì chúng nó ở tình cảm thượng phi thường đơn thuần, cho nên liền tính sẽ không tin vào. Những người khác châm ngòi, nhưng lại rất dễ dàng bị chọc giận. Động vật một khi cuồng bạo lên, kia cũng thật chính là rất khó bình phục, trừ bỏ đánh bại. Chính là giết chết, cho nên ở viên hầu cùng trang viên người hoàn toàn quen thuộc lên phía trước. Bọn họ vẫn là phải cẩn thận, vì cái gì không nghi ngờ nó là trang, chính là vì lưu lại tính toán đem trang viên người một lưới bắt hết. Sao có thể, động vật liền tính lại như thế nào thông minh, cũng không có khả năng nói thật sẽ bởi vì muốn giết người cứ như vậy làm. Rốt cuộc đối động vật tới nói. Chán ghét cái gì liền trực tiếp giết, giết không được liền sẽ rời xa, không có nói sẽ lưu lại, Đường Minh đứng ở nơi xa nhìn này chỉ viên hầu có chút câu nệ cùng trang. Viên người dùng động tác giao lưu, Thiên Lam, người nói chúng ta tìm một cái sẽ ngôn ngữ của người câm điếc người tới giáo đại gia cùng này chỉ. Viên hầu giao lưu, Đường Thiên Lam, có thể, Đường Minh. Chúng ta đi những cái đó cùng mặt khác căn cứ còn không có quá giao lưu căn cứ đi tìm mơ siêu, nếu là làm ơn dịch quân bọn họ nói, khẳng định sẽ rất đơn giản, chính bọn họ liền sẽ đưa rất nhiều người lại đây, nhưng là, viên hầu sự tình liền sẽ bại lộ đi ra ngoài, này không phải bọn họ muốn, biện pháp tốt nhất chính là đi khác căn cứ tìm một cái hiểu ngôn ngữ của người câm điếc gia nhập trang viên. Như vậy mới an toàn, tuy nói viên hầu sự tình sớm hay muộn đều sẽ bại lộ đi ra ngoài. Nhưng là đối Đường Minh bọn họ tới nói vẫn là càng vãn càng tốt, Đường Thiên Lam mang theo Đường Minh rời đi nơi này. Kia, sẽ ngôn ngữ của người câm điếc người phải nhanh một chút tìm trở về, Đường Minh. Chúng ta tìm rác điêu mang chúng ta phi, mau chóng tìm người trở về là được, Đường Thiên Lam. Cũng đúng. Như vậy cũng không dùng được bao nhiêu thời gian, Đường Minh. Nhưng là, viên hầu bên kia ta còn có điểm không yên tâm mơ siêu, Đường Thiên Lam. Ta lưu lại nhìn tình huống, người mang theo rác điêu đi tìm hiểu ngôn ngữ của người câm điếc người trở về, Đường Minh trầm mặc. Một chút, người cư nhiên không phải làm ta lưu lại. Đường Thiên Lam, vẫn là viên hầu tương đối nguy hiểm mơ siêu, Đường Minh ngẫm lại cũng đúng. Ta đây đi ra ngoài đi, tương đối an toàn, theo sau lại bỏ thêm một câu. Trở về sau chúng ta cùng nhau đi ra ngoài chơi, lúc này đây là có chính sự. Cho nên mới tách ra hành động, hơn nữa Đường Thiên Lam lưu tại trang viên xác thật là tương đối nguy. Hiểm, viên hầu một khi nổi điên, khả năng toàn bộ trang viên đều sẽ bị hủy với một khi. Hy vọng này chỉ viên hầu tự khống chế lực sẽ tương đối hảo, Đường Minh cũng không chậm trễ thời gian. Ngày hôm sau khiến cho người cho chính mình chuẩn bị tốt đại khái một vòng phải dùng vật tư. Chuẩn bị rau quả cũng đều là tương đối nại phóng, thịt loại gì đó chỉ chuẩn bị một chút, gia vị nhưng thật ra chuẩn bị rất nhiều, đại khái đến buổi chiều thời điểm mới chuẩn bị tốt. Đường Thiên Lam nhìn ở cách đó không xa sân thể dục thượng đứng rác điêu. Còn có trên bầu trời kia chỉ không đoạn xoay quanh chờ đợi rác điêu. Hơn nữa vừa rồi nó rớt xuống thời điểm, còn khiến cho gieo trồng viên những người khác chú ý, cũng may nơi này có rất nhiều cây cối cao to. Chặn tầm mắt, cho nên mọi người đều nhìn không tới, Đường Minh, thời gian không sai biệt lắm, ta sẽ đi sớm về sớm. Người ở trang viên phải cẩn thận chút. Hết chương.